Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1423, tìm hắn để gây sự. Hoa Hạ bên trong có thần cảnh cường giả hơn 10 người. Thân là thần cảnh cường giả, những người này không phải nhân loại bình thường, cùng thật thần không khác. Muốn giết người, chỉ cần động động ngón tay là được, liền xem như Vũ Vương đến, bọn họ đều có thể động chút ngón tay đem Vũ Vương nghiền nát. Có thể nói, võ đạo bọn họ chạy tới đỉnh phong, tổ cảnh khó thể thực hiện, dù vậy, bọn họ đều không dũng khí nói. Chính mình giết người có thể không thấy máu, không đánh mà thắng, liền muốn mạng người, quả thực là vô nghĩa. Nhưng là hiện tại bọn hắn biết, đây không phải vô nghĩa. Nguyên lai giết người thật có thể không đánh mà thắng. Loại chuyện này bọn họ không hề nghĩ ngợi qua. Muốn không phải hôm nay kiến thức một lần, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Sở Phong, cái này người chết sao? Sở Tích Tuyết có chút nghĩ mà sợ, bởi vì cái này lão đầu chết không nhắm mắt, ánh mắt trừng lớn lớn, chính đang ngó chừng nàng, để trong nội tâm nàng run rẩy. Đã chết, hắn sẽ không tổn thương ngươi, đi viết tiểu thuyết đi. Sở Phong nhàn nhạt vừa cười vừa nói, theo ta đạp vào võ đạo đường ngày đó trở đi, ta thì thề sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, yên tâm. Lại kẻ địch mạnh mẽ trong mắt ta cũng chỉ là uổng công thôi. Sở Tích Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, biểu hiện 10 phần dịu dàng, chủ yếu vẫn là hôm nay phát sinh sự tình có chút dọa người. Nàng cảm giác Sở Phong chỉ là chừng lão đầu tử kia liếc một chút. Lão đầu tử kia thì chết. Qua một lát, lại có mấy người đi vào biệt thự, đem những thi thể này đều dọn dẹp sạch sẽ. Hoa Hạ trà trộn vào đến mấy cái con ruồi, vậy mà kinh động các vị tiền bối, phiền phức các vị tiền bối. Sở Phong lập tức đứng dậy hành lễ, đến mấy người khóe miệng đều run rẩy một chút, vừa lên là không phải mình nghe lầm cái gì. Sở Phong vậy mà nói những người này là con ruồi. Ba cái thần cảnh cường giả, một cái vẫn là thần cảnh cấp 7. Mẹ nó, người quản cái này gọi con ruồi. Muốn là đây là con ruồi, như vậy bọn họ mấy lão già liền con ruồi cũng không sánh nổi. Lăn lộn đến bây giờ hỗn thành dạng này, tâm lý thật mẹ nó cảm giác khó chịu a. Không được, chỗ này không thể lưu lại, đi nhanh lên, một giây đồng hồ cũng không thể lưu. Bọn họ sợ hãi chính mình dừng lại lâu một giây đồng hồ, liền sẽ bị Sở Phong đâm tâm tươi sống đâm chết. Tiểu tử này quá hội đâm tâm. Các vị tiền bối, các người đừng vội rời đi a. Cho ta nói một chút, Quang Minh giáo đình ở nơi nào? Sở Phong đuổi theo hỏi. Mấy người nhìn lấy Sở Phong, ánh mắt rất phức tạp. Ngươi muốn đi Quang Minh giáo đình? Đi làm nha, muốn chết sao? Một điểm nho nhỏ việc tư thôi. Bọn họ mời ta đi, ta nếu là không đi qua, chỉ sợ còn sẽ tới người mời ta, đến thời điểm muốn là ta đúng lúc không tại trong biệt thự, muội muội ta chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Sở Phong vừa cười vừa nói, chính ngươi nghĩ rõ ràng một chút, Quang Minh giáo đình không phải ngươi có thể chiêu chọc thế lực, bên trong có tổ cảnh cường giả tọa trấn. Tổ cảnh cường giả, giải rác bốn chữ, nặng hơn vạn cân. Sở Phong đã từng gặp qua tổ cảnh cường giả có nhiều đáng sợ. Côn Lôn Sơn trong đạo quan cái kia đạo tổ suốt ngày mặt mũi hiền lành, nhưng là tu vi lại thâm bất khả trắc. Thần cảnh bốn cấp Sở Phong tại đạo tổ trước mặt tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con đồng dạng. Một điểm nho nhỏ sóng gió đều sẽ đem Sở Phong triệt để mạt sát. Ăn hóa đạo quả về sau, chính mình thần hồn lực lượng cũng biến thành cường đại vô cùng. Này mới khiến Sở Phong tại tổ cảnh cường giả trước mặt có một phần năng lực tự vệ. Tổ cảnh cường giả, không ngừng tu vi cường đại, thần hồn mới là bọn họ cường đại căn bản. Bọn họ muốn giết người, căn bản không dùng ra tay, tựa như Sở Phong vừa mới như vậy, chỉ cần dùng thần hồn liền có thể giết người. Đương nhiên, bọn họ giết người khẳng định cùng Sở Phong hơi có khác biệt. Đó chính là bọn họ chỉ cần động động suy nghĩ là được. Căn bản không có Sở Phong như thế khó khăn. Sở Phong là sát thần cảnh cấp 7 cường giả. Nhưng là, hiện tại Sở Phong đã coi là nỏ mạnh hết đà. Tinh thần mỏi mệt đến cực hạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mệt mỏi nằm xuống. Ngươi đi Côn Lôn Sơn. Cần phải so với chúng ta hiểu thêm. Tổ cảnh cường giả đáng sợ đến cỡ nào. Đã ngươi muốn đi, chúng ta cũng không ngăn ngươi. Ngươi thế nhưng là ta Hoa Hạ cường giả. Lượng hắn tiểu tiểu quang minh giáo đình cũng không dám giết ngươi. Một cường giả nói ra, chính mình đi Long Vạn Lý chỗ ấy yếu địa đồ. Chỉ có hắn biết vị trí cụ thể. Nói xong, mấy cái lão đầu tử liền mang theo thần cảnh cường giả thi thể rời đi. Không phải đâu, thi thể các ngươi đốt cháy không là tốt rồi sao? Còn muốn mang về cung cấp hay sao? Ngươi biết cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tiến giai thần cảnh đơn giản như vậy. Người khác cũng có thể đơn giản như vậy. Cái này ba cái thần cảnh cường giả thi thể rất hoàn chỉnh. Không có một chút điểm tổn thương. Có thể cho hậu bối nghiên cứu để hậu bối cũng đột phá thành thần cảnh cường giả. Mấy người nói xong, trong nháy mắt không có bóng dáng. Chủ yếu là thật không muốn cùng Sở Phong chờ lâu. Đứa nhỏ này quá hội đâm tâm. Thật sự cho rằng ngươi 20 tuổi thành thần cảnh. Thần cảnh thì không đáng tiền. 10 phần sai. Trừ ngươi cùng cái kia thần thần bí bí Liên Nhược. Đại đa số người thành thần cảnh đều hoa trên 100 năm công phu. Võ đạo đường rất khó khăn. Bọn họ thật rất không hiểu. Vì cái gì Sở Phong loại này cả ngày đi dạo đô thị người có thể trở thành thần cảnh cường giả. Trên thực tế từ khi Sở Phong trở thành thần cảnh cường giả về sau, nhìn chăm chú người khác cũng rất nhiều. Nhưng là bọn họ căn bản là không nhìn thấy Sở Phong tu hành thời điểm bộ dáng. Sở Phong suốt ngày cũng là đi dạo tới đi dạo, cua một chút gái, dỗ dành muội muội, suốt ngày không có chính hình. Sau đó, bỗng nhiên có một ngày, Sở Phong tu vi đã đột phá. Suy nghĩ lại một chút chính mình, mẹ nó, quá đâm tâm. Sở Phong cho Sở Tích Tuyết an dừng một chút, rất nhanh liền đến cổ võ minh bên trong. Cổ võ minh bên trong, những đạo sĩ kia ăn ở còn thói quen, đang bận cho những lão gia hỏa này dạy đạo pháp, coi như cổ võ minh bên trong những người này không phải đạo sĩ. Cuối cùng cũng đều là cường giả, học một hai chiêu đạo pháp cũng còn có thể phát huy ra đến hiệu quả. Đến thời điểm đối phó những cái kia hắc ám sinh vật hẳn là sẽ chỗ hữu dụng. Sở Phong, làm sao ngươi tới? Long Vạn Lý hỏi, thuận tiện chúc mừng một chút Sở Phong. Nhanh như vậy đã đột phá thành thần cảnh bát giai cường giả. Ta tới nghe ngóng một số tin tức. Sở Phong cười cười, tùy ý nói ra, ta muốn quang minh giáo đình địa chỉ. Long Vạn Lý trầm ổn như vậy ngươi. Lúc này thời điểm đều quá sợ hãi. Ngươi muốn quang minh giáo đình địa chỉ làm gì? Không được đi tìm quang minh giáo đình phiền phức. Đến nơi này, Sở Phong cũng lười lại che giấu cái gì. Ta không tìm bọn họ để gây sự. Bọn họ sợ rằng sẽ tới tìm ta phiền phức. Chẳng bằng ta xuất thủ trước. Trực tiếp mang ra bọn họ giáo đình. Ngươi còn muốn mang ra người ta giáo đình? Long Vạn Lý mặt mò càng ngày cũng khó coi. Sở Phong thật sự là càng ngày càng không chắc chắn. Đánh chủ ý đánh tới quang minh giáo đình trên thân. Phải biết, quang minh giáo đình thế nhưng là so cổ võ minh đều cường đại tồn tại. Bọn họ địa chỉ đều là tổ cảnh cường giả xuất thủ cho che lấp lên. Muốn không phải mấy năm trước, giáo đình mời Long Vạn Lý đi qua thương lượng qua một lần hắc ám sinh vật sự tình. Đến bây giờ cũng không có ai biết giáo đình vị trí thực sự. Mà bây giờ, Sở Phong tiểu tử này muốn đi tìm quang minh giáo đình phiền phức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.